Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, tụ họp 300.000. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân mang binh mã rời đi. Thành Trường An sau đó, thành Trường An nơi này hết thảy bình thường, cũng không có phát sinh cái gì để cho người cảm thấy bất an sự việc. Chẳng qua là, ở nơi này bình tĩnh phía dưới, nhưng cũng dòng nước ngầm phun trào. Triệu Vương Phủ, Lý Nguyên Cảnh ngồi ở một nơi trong lương đình uống rượu. Hắn thần sắc bình tĩnh, thỉnh thoảng, nhưng lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Mà ở bên cạnh hắn, đứng một người đàn ông. Vương gia, hôm nay Lý Thế Dân ngự giá thân chinh. Thành Trường An có thể nói là tương đối trống không? Chúng ta binh mã đã thu xong hết rồi, muốn không muốn thừa cơ hội này, trực tiếp công nhập thành Trường An tới. Lý Nguyên Cảnh đất phong cách thành Trường An rất gần, ở Ung Châu, chỉ cần bọn họ nguyện ý, 4-5 ngày bên trong, bọn họ binh mã liền có thể trực bức thành Trường An hạ. Thậm chí không cho bên trong thành Trường An nhiều người thiếu phản ứng thời gian. Ở người đàn ông này xem ra, bọn họ tạo phản thời cơ đã đến. Bất quá, Lý Nguyệt Cảnh nhưng lắc đầu một cái. Lý Thế Dân rời đi thành Trường An. Thành Trường An đích xác không có trước kia như vậy vững chắc. Bất quá ngươi cũng quá xem nhẹ Lý Thế Dân an bài. Chúng ta binh mã bất quá hơn 30k một chút mà thôi. Nhưng cái này thành Trường An, Lý Thế Dân nhưng mà giữ lại 40.000 binh mã. Hơn nữa có Lý Tịnh, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ những người này ở đây. Ngươi lấy là muốn công hạ thành Trường An, là một chuyện dễ dàng sao? Cái này, vương gia, chúng ta có thể tìm những thứ khác người giúp à? Những phiên vương khác khẳng định cũng là muốn động thủ. Lý Nguyệt Cảnh lắc đầu một cái. Nếu như là 2 năm trước nói, những cái kia phiên vương có thể còn sẽ có người không nhịn được động thủ. Nhưng hôm nay Lý Thế Dân tiêu diệt đột quyết, lại lấy cái gì vạn quốc tới triều. Những cái kia phiên vương bây giờ cũng đều kiêng kỵ Lý Thế Dân đâu. Muốn để cho bọn họ ra tay, trừ phi đánh tới bọn họ máu xương, nếu không bọn họ sẽ không tới. Chỉ có thật động những cái kia phiên vương lợi ích, những thứ này phiên vương mới có thể lãnh binh tạo phản. Hôm nay Lý Thế Dân lại không thế nào dạng bọn họ. Những cái kia phiên vương mới sẽ không tiếp tay làm việc xấu đây. Nói như vậy hoàn, Lý Nguyên Cảnh liền khoát tay một cái. Tốt lắm, bây giờ còn không ngừng tạo phản, lúc này chuyện này không muốn nhắc lại. Này, Ngọc Môn Quan, đầu mùa hè Ngọc Môn Quan oi bức. Hơn nữa gió cát có chút tràn ngập, để cho người nhìn mà sợ, mà đang ở đi thông Ngọc Môn Quan những thứ này trên đường lớn. Thỉnh thoảng có một ít thương đội chật vật đi, những thương đội này đi rất khổ cực, hơn nữa bọn họ cũng không biết bọn họ có phải hay không có thể đi tới Tây vực các nước, cũng hoặc là thành Trường An. Dẫu sao dọc theo con đường này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nói không chừng bọn họ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm nơi này, liền bị gió cát cho vét sạch. Bất quá, coi như bọn họ ở con đường này đi lên được mua bán, tiền đồ không biết, nhưng bọn họ như cũ nguyện ý đi đường này. Bởi vì là bọn họ biết, chỉ cần bọn họ đi qua con đường này, bọn họ liền có thể có được ở những địa phương khác không có được thù lao. Vậy cũng có thể thì không phải là gấp mấy lần thù lao, có thể là gấp mấy chục lần thù lao. Ở kim tiền cám dỗ hạ, không có gì là bọn họ không dám đi làm. Mà đang ở những thương đội này lui tới đi lúc này, một con ngựa chiến chạy như bay tiến vào Ngọc Môn Quan. Ngọc Môn Quan có chút cũ nát, bên trong người dân và thương nhân lui tới bận rộn. Ngựa chiến tiến vào Ngọc Môn Quan sau đó dừng ở nhất là sang trọng một cái phủ trạch trước mặt. Phủ trạch thượng thư Tiêu Vương Phủ 3 chữ to. Mau, có tin tức thông báo vương gia. Thám tử vội vàng vào Tiêu Vương Phủ. Thấy Tiêu Đức sau đó, liền đem Lý Thế Dân ngự giá thân chinh tin tức nói một lần. Nghe được Lý Thế Dân ngự giá thân chinh, Tiêu Đức hài lòng gật đầu một cái. Chúng ta cái này thánh thượng, đem mặt mũi nhìn rất nặng mà. Chẳng qua là Tân La Quốc không có triều cống. Hắn liền tức giận, kết quả lại đưa đến sứ thần bị giết. Hôm nay đại đường cùng Tân La Quốc chiến sự tương khởi. Sự việc đối với chúng ta mà nói là rất có trợ giúp à. Nói như vậy, Tiêu Đức lại nói, đem tin tức này truyền cho Ba Tư. Hôm nay đại đường đã không rảnh chiếu cố đến bọn họ. Bọn họ có thể bắt đầu bắt tay khống chế Tây vực các nước. Tây vực các nước rất nhiều, mặc dù không lớn, nhưng muốn khống chế vậy không dễ dàng. Chỉ ít được mấy năm thời gian. Bất quá như bọn họ thật có thể thành công, đối với nước Ba Tư mà nói là một kiện không thể tốt hơn nữa sự việc. Dĩ nhiên, nước Ba Tư sở dĩ cần mấy năm thời gian, vậy là không dám làm quá mức rõ ràng. Dẫu sao ở nơi này cái con đường tơ lụa lên, trừ Ngọc Môn Quan Tiêu Vương bên ngoài, còn có một cái Tây vực cũng bảo vệ phủ đây, ở Tây vực cũng bảo vệ trong phủ. Có Lý Thế Dân an bài 3.000 binh mã, bọn họ tồn tại mục đích chính là quản chế nơi này hết thảy. Nếu để cho những người này phát giác đầu mối, đại đường nhất định sẽ ở nước Ba Tư không có thành công trước nhúng tay. Thám tử sau khi nghe xong lĩnh mệnh thối lui, nghĩ biện pháp đem tin tức truyền tới Ba Tư qua, mà đang ở tin tức như vậy truyền lúc này Tân La Quốc bên trong. Điền Nhất Canh cũng đã nghe nói tin tức, tương gia, đại đường thiên tử Lý Thế Dân ngự giá thân chinh, mang theo 100.000 binh mã, xem ra bọn họ thật rất tức giận à, thôi Bất Kiến vừa nói. Còn không nhịn được lắc đầu một cái, tựa hồ Lý Thế Dân ngự giá thân chinh chuyện này, hắn vậy không ngờ rằng, liền vì một cái sứ thần, Lý Thế Dân lại ngự giá thân chinh. Làm sao nghe cũng cảm thấy không quá có thể. Nhưng Lý Thế Dân chính là ngự giá thân chinh. Nghe được tin tức này, Điền Nhất Canh thần sắc cũng là hơi sững sốt một chút. Bỏ mặc nói thế nào, Lý Thế Dân đều là một cái rất cường hãn tồn tại. Điền Nhất Canh coi như cao ngạo đi nữa, chỉ sợ vậy phải đem Lý Thế Dân nhìn ở trong mắt mới được. Bất quá, chỉ chốc lát sau, Điền Nhất Canh liền hư một tiếng, Lý Thế Dân ngự giá thân chinh thì như thế nào? 100.000 quân đường, liền muốn công hạ ta Tân La Quốc sao? Vừa nói, Điền Nhất Canh hỏi, ta Tân La Quốc đã tập kết nhiều ít binh mã? Hồi tương gia mà nói, hôm nay chúng ta Tân La Quốc đã tập kết 300.000 binh mã. Chỉ cần tương gia ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức liền có thể lên đường. Điền Nhất Canh gật đầu một cái, ta Tân La Quốc tướng sĩ, có lẽ không có quân đường cường hãn, nhưng 300.000 binh mã, vậy tuyệt đối không phải một cái số tiền nhỏ, đánh bại quân đường, cũng không có vấn đề gì, đi đem thế tử gọi tới, phân phó sau đó, cũng không lâu lắm, một người tới tuổi 20 tả hữu chàng trai trẻ liền đi vào. Người đàn ông này vóc người to lớn, lưng hùm vai gấu, cho người cảm giác chính là cực kỳ dũng mãnh. Hắn là Điền Nhất Canh nhi tử Điền Nguyên, là Tân La Quốc ít có mãnh tướng. Đồng thời, vậy cùng hắn phụ thân Điền Nhất Canh như nhau, rất có mưu lược, hết sức có thể đánh chiến đấu. Điền Nhất Canh có thể nắm trong tay binh quyền, Điền Nguyên cũng không thiếu hỗ trợ. Phụ thân, ngài kêu ta. Điền Nhất Canh nhìn một cái mình nhi tử, rất là hài lòng gật đầu một cái. Đại đường binh mã rất nhanh đã tới rồi, là cha số mệnh ngươi là nguyên soái, dẫn 300.000 đại quân, tích trữ binh thành An Thị, nắm trong tay Liêu Thủy, cần phải đem quân đường ngăn trở, không thể để cho bọn họ vào ta Tân La Quốc nửa bước. Muốn đánh giặc, nhưng thành Khánh Châu bên này, vậy là không dám khinh thường đại khái. Dẫu sao cái đó thôi tiên tri cũng rất là không an phận. Cho nên, hắn muốn đóng giữ kinh thành, nắm trong tay toàn cục. Chuyện đánh giặc tình cũng chỉ có thể giao cho mình con trai. Điền Nguyên nghe được muốn đánh chiến đấu, trong lòng liền vui, nói: "Phụ thân yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm để cho quân Đường liền Liêu Thủy cũng không độ được tới." Sao Dung Kiều, xem hình trận chiến thành An Thị 88 ngày https://inws.gtimz.com/newsapp-bt-0-9913690-67-10000 sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu. Thần côn https://tiuyencv.com/tiu-tiu-nối-diu-nối-tian-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.